Thần Điêu Phong Vân, chương 069, Phu Quân, nàng là ai? Góc truyện audio.com. Không ai dám động thủ, Âu Dương Phong như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lý Hổ, một lát sau, hắn tức giận hỏi, tiểu tử, ngươi là người nào, vì sao ngăn đón ta giết người? Lý Hổ cười lạnh nói, ngươi người điên, ngay cả ta thiên hạ đệ nhất đao cũng không nhận thức còn muốn giết người. Nghe Lý Hổ như thế mắng Âu Dương Phong, toàn chân giáo tất cả mọi người là đổ hút một ngụm lãnh khí, mà Hoắc Đô cùng này võ lâm Lý Tam giáo cửu lưu người, đều là ồn ào phá lên cười, chỉ nghe trong đám người truyền đến một tiếng bén nhọn thanh âm. Âu Dương Phong kia tiểu tử tự nhận thiên hạ đệ nhất đao, nhưng là đoạt ngươi thiên hạ thứ nhất hàng đầu a, người này thanh âm nhất định trải qua ngụy trang, Lý Hổ cũng không muốn đi truy cứu, nhưng thật ra vươn tay hướng mặt sau huy huy, nghĩ thông suốt biết tôn như nhất cùng toàn chân giáo nhân, lui trở lại Trùng Dương trong cung, nhưng là thủ vừa hướng sau tìm hiểu một ít, đột nhiên Lý Hổ sừng sốt cảm giác thủ giống như chạm được nữ nhân giữa hai chân, bởi vì nơi đó cũng không có cái gì đột khởi vật. Lý Hổ, ngươi, tôn như nhất thanh âm ở sau người vang lên. Lý Hổ ngượng ngùng thu hồi thủ, nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý, làm cho Khâu Chỗ Cơ bọn họ tiến Trùng Dương cung, nơi này ta đến ứng phó là đến nơi. Nghe hắn như thế vừa nói, Tôn Như Nhất gật gật đầu, xoay người huy động thủ, toàn chân giáo nhân tự nhiên xem biết Tôn Như Nhất thủ thế, bị thương khinh giúp đỡ bị thương trọng, không bị thương sau điện đi bước một hướng Trùng Dương cung na đi vào. Đều cho ta thượng, không thể làm cho này đạo sĩ tiến vào Trùng Dương trong cung. Lúc này lại một người hô đứng lên, Lý Hổ lần này thấy rõ kêu gọi người đúng là Hoắc Đô. Người này am hiểu âm hiểm giả dối đánh lén công, Lý Hổ nhưng không đem hắn để vào mắt, hổ giống một tiếng nói. Đều cho ta đứng lại, như thế không đem ngươi nhóm đại gia ta để vào mắt thật sự khó có thể tha thứ các ngươi. Giấu ở trong đám người Hoắc Đô tâm tuy lớn giận nhưng hắn tố tính âm ngoan, khinh thường cùng này thoát ra đến cuồng nhân đấu võ mồm âm thầm lại đối bên cạnh nhân nói. Đều cho ta thượng, cùng nhau vây tử hắn. Lý Hổ nhìn những người này bắt đầu vây khởi chính mình, nhất thời cẩn thận rồi đứng lên, hắn là không nghĩ đại khai sát giới, là vì những người này cùng chính mình cũng không cái gì cừu hận, nhưng là như thế xem ra, này còn phải đánh. Ở Lý Hổ bên cạnh hai bên không đến ba thước chỗ, hai cái thoạt nhìn gầy yếu trung niên nam nhân, cùng nhau quát mắng một tiếng, thân hình đều tự lùi động, bốn trưởng mang theo vù vù tiếng gió, vỗ ngực ấn phúc đánh bối công thắt lưng, tiền hậu giáp kích Lý Hổ mà đến, không một không xứng hợp vừa đúng. Lý Hổ thế nào đem bọn họ công kích xem ở trong mắt, ngay tại bốn trưởng lần lượt thay đổi đánh tới trước người khoảnh khắc, Lý Hổ thân hình lướt ngang, tật thoát ra trưởng ảnh ở ngoài. Trong miệng mắng, hai cái tiểu nhân, ba ba, hai tiếng thúy vang, kia hai đánh lén Lý Hổ người, trên mặt các bị Lý Hổ phiến vài cái tát, máu tươi cũng theo khóe miệng chảy xuống dưới. Lý Hổ lắc mình tị tập tái đến trở lại xuất trường phiến hai người cái tát, tuy rằng thân hình cường tráng, thân thủ cũng là phiêu giật nhẹ nhàng, tư thế tuyệt vời đến cực điểm, lập tức làm chung quanh Hoắc Đô đám người xem ngây người. Góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Hổ hoàn thành này nhất hành động vĩ đại vui sướng hài lòng muốn nhìn Hoắc Đô những người này như thế nào phản ứng, đột nhiên phía sau một trận kình phong đánh úp lại, Lý Hổ mặt cũng không chuyển, thân mình nhất thấp trong tay đại đao hoành về phía sau chém tới. A, hét thảm một tiếng vang lên, Lý Hổ chỉ nhìn đến một người theo phía sau bay lên, mà người nọ hai chân, lại sớm không có. Phốc một tiếng ngã xuống đất, người nọ thống khổ kêu thảm, trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong tay còn nắm một phen màu đen tinh chùy, Lý Hổ thầm mắng những người này, quả nhiên là tam giáo cửu lưu, động bất động liền muốn làm đánh lén, chính mình nếu như không ra tay chấn nhiếp một chút bọn họ căn bản sẽ không dừng tay. Tiểu tử ta mới là thiên hạ thứ nhất. Ngay tại Lý Hổ có điểm tâm từ không đành lòng khi Âu Dương Phong rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy Âu Dương Phong bốn chân, miệng nổi giận, hai tròng mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Hổ, xem kia hình thái, nghiễm nhiên chính là một cái con cóc. Lý Hổ biết đây là Âu Dương Phong tuyệt chiêu, cóc thần công, không dám đại ý, chuẩn bị phòng ngự lên. Hồn hền, một tiếng nổ vang, Âu Dương Phong thân hình vừa động, ngay cả về phía trước phi pháp mà đến, song trường lại hóa thành ngàn vạn trường ảnh, nội lực hóa thành hư ảnh chi trường, hướng về Lý Hổ công lại đây. Lý Hổ tại chỗ bất động, trên người trường bào hồn nhiên không gió tự cổ, trong tay đại đao nhất hoành, đột nhiên phất tay hoành phách mà ra, rõ ràng một đạo đao khí lăng không bổ ra cùng Âu Dương Phong trường ảnh đánh vào cùng nhau. Oanh, thanh nổ, hai người nội lực phát ra chiêu số chạm vào nhau, nội lực nổ tung tự nhiên hướng chung quanh bay đi, lập tức hiên bay cách Lý Hổ một số gần như mấy người, gần nhất hai người, thân thể tư chi lập tức bị tê toái, vô cùng thê thảm. A trốn, Hoắc Đô đầu tiên hô to một tiếng, hắn khi nào gặp qua có như vậy đánh nhau. Vì rằng chính mình xảo ngộ điên Âu Dương Phong, lừa hắn đến toàn chân giáo, tưởng trước diệt này toàn chân giáo, ở đi cổ mộ tìm tiểu long nữ, lực nàng làm vợ cũng không thành tưởng tình thế hội nhanh như vậy chuyển biến, xem Lý Hổ như thế lợi hại, hắn tự biết Âu Dương Phong cũng khó thắng, tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Còn chưa xoay người dục trốn, chợt nghe mặt sau đám người vang lên tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy chính mình mang đến nhân tất cả đều rối loạn, chung quanh chạy tứ tán đều có trên bầu trời không biết khi nào thế nhưng bay tới phô thiên cái địa ong vỏ vẽ chính hướng về thượng nhân tập kích. Âu Dương Phong cùng Lý Hổ đã chiến ở một chỗ, tuy rằng Âu Dương Phong võ công không kém, nhưng cùng chi giao thủ Lý Hổ tu luyện thiếu lâm kim trung cháo đã đến 11 tầng, lì lợm hóa nội lực lại cường thật chính là một trọi một đơn đà độc đấu, Lý Hổ cũng có thể nói là chiếm lục thành thắng mặt, hơn nữa Lý Hổ sứ đại đao, Âu Dương Phong là huyết nhục chi khu, đáng sợ kia đao thương đến chính mình, kể từ đó, Âu Dương Phong thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, cánh tay gân xanh bạo khởi trên trán đã muốn gặp hãn. Bỗng nghe hét thảm một tiếng, Âu Dương Phong tâm thần đại chấn, đó là yêu du cốt nhục nghĩa tử con Hoắc Đô kêu thảm thiết. Ngay tại Âu Dương Phong tâm thần hơi phần có tế, Lý Hổ âm âm cười, trong tay đại đao đột nhiên chém ra tà chạm, Âu Dương Phong một cái né tránh không kịp, ngực trung đao bị họa xuất một cái thước trường lỗ hồng, máu tươi thẳng dũng. Khóc truyện audio.com. Lý Hổ mặc dù bị thương Âu Dương Phong, cũng bức hắn ngay cả lui lục thất bước mới miễn cưỡng đỡ chính mình công kích, nhưng trên người cũng bởi vậy mà trúng Âu Dương Phong mấy chưởng, mặc dù vô trở ngại, nhưng cũng làm cho Lý Hổ âm thầm kêu đau. Bạo giống một tiếng, Âu Dương Phong toàn lực phản công, tay trái hóa quyền phóng ra, mang theo duệ khiếu tiếng gió, hướng Lý Hổ ngực đánh tới, Lý Hổ tay phải nắm đao, đao hoa bạo phóng, như nghiêm đông tuyết bay, đại địa phiêu sương, rét căm căm, trắng xóa, chớp động vô số tinh lượng ngân quang, đao hoa như tuyết phiến bản đánh xuống, hàn ý tập cốt xâm phu, nhuệ khí xuyên tim động phế, đao chiêu chi kỳ chi mãnh, đúng là Lý Hổ theo lục dương thần công lý lĩnh ngộ lưỡi trượt ngạo nghĩa bí quyết. Bên kia Lâm Hướng Anh tư nữ dĩ nhiên đến phụ cận, đang ở toàn lực phối hợp Lý Hổ, hỗ trợ bắt giết Hoắc Đô sở mang tam giáo cửu lưu người, mà kia Hoắc Đô lúc này bị Lý Mặc Sầu thương mấy kiếm, trọng thương ngã xuống đất. Nghĩa tử, Âu Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ tới đi cứu hạ Hoắc Đô, Lý Hổ thân hình lại lặng yên mà động, giơ lên đại đao vô tình huy chém đi xuống. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Âu Dương Phong thế nhưng giương tay chở đao, bị Lý Hổ giỡn xuống một cái cánh tay trái, nhất thời huyết hoa vẩy ra, mà Âu Dương Phong cũng nhân thoát lực mà đổ, quỳ một gối xuống ngã xuống đất hạ, một tay ấn mặt chống đỡ thân mình không ngã, hai mắt tơ máu gắn đầy, lửa giận vẫn thịnh, toàn thân nhiễm huyết, hung hăng trừng mắt trong đám người Lý Mặc Sầu, vẻ mặt người phải sợ hãi chi cực, phảng phất một đầu ăn thịt người dã thú. Mắt thấy Âu Dương Phong trọng thương, Lý Hổ ngây người ngẩn ngơ, lập tức quát: Lưu không thể ngươi, đại đao run lên, ngoan độc vô cùng về phía Âu Dương Phong thiên linh cái đánh xuống, Âu Dương Phong lúc đó đã muốn là kiệt lực khí suy, ngay cả trốn khí lực đều không có, lại có thể nào thiểm khai Lý Hổ này một đao. Lý Hổ một đao chặt bỏ, mắt thấy Âu Dương Phong sẽ bị giết tử, đột nhiên đám người truyền đến một tiếng nữ nhân thanh âm. Đừng giết hắn, thanh gia nhân đến, Lý Hổ nhìn đến một cái tuấn tú người trẻ tuổi đứng ở trước người, tuy rằng người này mặc nam nhân quần áo, nhưng vẫn là không thể che nàng kia mạn diệu có điểm thân thể. Nhếch lên cùng phình, Lý Hổ một chút liền nhìn ra người nọ là cái nữ nhân, lại không biết người này vì sao như thế lớn như vậy đảm, dám ngăn trở chính mình giết người. Đao đứng ở Âu Dương Phong đầu thượng chỉ kém mảy may, Lý Hổ chăm chú nhìn người kia hỏi nói. Người có cái gì lý do bảo ta đừng giết hắn? Người nọ nói, hắn chính là cái điên người, người võ công như vậy cao cường, chẳng lẽ muốn giết một cái điên người? Lý Hổ xem người này khuôn mặt tuấn tú, một cỗ quen thuộc cảm đột nhiên mà sinh, lại không biết ở đâu gặp qua người này, tùy nói. Liền này lý do thôi, ta giết hắn chính là trừ nhất hại, miễn cho hắn ở hại nhân. Kỳ thật Lý Hổ cũng không muốn giết Âu Dương Phong, nhất là hắn đã điên đến tận đây, còn nữa nói Âu Dương Phong điên sau cũng không phá hư, nhưng là điên Âu Dương Phong càng dễ dàng bị nhân lầm đạo, tựa như hôm nay, đã bị Hoắc Đô lừa đến yếu giết hại toàn chân giáo. Người nhẫn tâm sát một cái đã muốn không có hoàn thủ lực lão nhân. Kia nữ nhân lại hỏi, trong mắt cũng thế bắn ra một đạo tinh quang, đó là một đạo thuần khiết ánh sáng. Khóc truyện audio.com. Lý Hổ nhìn ra được nữ nhân này cũng không nhận thức Âu Dương Phong, có lẽ là nữ nhân này đi theo Hoắc Đô cùng nhau, mới cùng Âu Dương Phong từng có chút tiếp xúc, hắn lắc lắc đầu, giơ tay chém xuống. Không cần, Lý Hổ, kia nữ nhân đột nhiên lại hô một tiếng, nhưng là gắn liền với thời gian đã tối muộn, Lý Hổ đao đã muốn chém đi xuống, chỉ thấy Âu Dương Phong đột nhiên về phía trước nằm úp sấp đổ, cả người mềm nhũn ngã xuống thượng. Lý Hổ hai tròng mắt ngẩn ra, nhìn về phía người kia hỏi nói. Người như thế nào nhận được ta? Chấm, lúc này chung quanh đã muốn không có bao nhiêu người, Hoắc Đô bị Lý Mạc Sầu chế trụ, những người khác tắc bốn phía đào tẩu, Lâm Hướng Anh cùng Tiểu Long Nữ đã muốn đã đi tới, đồng loạt nhìn Lý Hổ cùng hắn nói chuyện người. Chỉ thấy trước mặt người giương tay chích quay đầu thượng mạo, một đầu tóc dài rồi đột nhiên phiêu khởi, Lý Hổ thế này mới xem ra nữ nhân này chân thật diện mạo. Lý Phi Yến, Lý Hổ kinh ngạc nói. Lý Phi Yến lạnh lùng cả giận nói. Người này sát nhân cuồng ma, người như thế nào ở trong này? Lý Hổ có điểm kinh hỉ cũng có điểm giật mình, tuy rằng Lý Phi Yến cùng chính mình chính là quen biết một hồi, không có gì quan hệ, nhưng cũng cảm thấy ở chỗ này gặp nàng, nhưng thật ra cái gặp gỡ. Lý Phi Yến hai mắt rưng rưng nhìn thượng Âu Dương Phong, lẩm bẩm nói. Vì sao ngươi không thể nghe ta nói, không giết hắn? Lý Hổ sừng sốt, đây là sướng thế nào ra a? Này Lý Phi Yến chẳng lẽ cùng Âu Dương Phong có thân thích quan hệ? Hay là hắn thất lạc nhiều năm nữa nhi? Ngươi giận ta giết hắn? Lý Hổ về phía trước đi rồi từng bước nhẹ giọng hỏi. Lý Phi Yến nhìn thẳng Lý Hổ nói. Là, Lý Hổ cười cười, sáng lượng trong tay đại đao, lớn tiếng nói. Ngươi hãy nhìn rõ ràng, này chính là sống dao như thế nào có thể giết người, hắn chẳng qua ngất xỉu đi thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, Lý Phi Yến vừa nghe, lập tức nhìn kỹ xem Lý Hổ trong tay đại đao, quả nhiên là phản trì, lại nhìn thượng Âu Dương Phong, tuy rằng mất một cái cánh tay, cổ chỗ nhưng vô đau thương, thân thể còn tại động. Ngươi không có giết hắn là tốt rồi, Lý Phi Yến vội vàng nói. Ngươi quan tâm hắn, Lý Hổ có điểm mất hứng nói. Lý Phi Yến lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là không nghĩ ta nhận thức ngươi, là cái sát nhân cuồng ma. Lý Hổ không lời nào để nói đứng ở bên người nàng, lúc này Lâm Hướng Anh tư nữ đều đã đi tới cùng kêu lên hỏi. Phu quân, nàng là ai? Mà kia Hoắc Đô đã muốn bị buộc chặt ném xuống đất. Khách Trương.